Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, ta chỉ cho hai phụ nữ rửa chân. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cảm ơn thì không cần. Ta không chịu nổi. Trương Dịch Phong hơi né người. Mặt không cảm giác, kéo Hạ Mịch Hà tay. Xoay người rời đi. Sau này Hạ Mịch Hà sẽ không trở lại. Lại này nơi máu lạnh. Vẫn là tránh xa một chút tốt. Nhìn Trương Dịch Phong bóng lưng của hai người. Quát đi ngươi phòng cà phê quản lý. Sắc mặt trận đỏ trận xanh lơ. Ai yêu, mới vừa đi ra cửa quán cà phê. Hạ Mịch Hà đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Trương Dịch Phong xoay người vừa thấy. Chỉ gặp Hạ Mịch Hà khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm. Luôn luôn khom người vuốt ve mắt cá chân. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Ngươi có phải hay không ngu? Như thế đau làm gì không nói một tiếng. Trương Dịch Phong tức giận mắng. Ta không muốn để cho ngươi lo lắng mà. Hạ Mịch Hà nhỏ giọng nói. Thật là thua ở ngươi. Trương Dịch Phong đi tới. Ngồi xổm người xuống. Ở Hạ Mịch Hà ngượng ngùng trong ánh mắt. Bắt chân nàng hóa. Cởi xuống chút ít vớ. Trắng nõn mắt cá chân. Đã có chút sưng đỏ. Nhìn đều đau. Thật không biết nàng là làm sao chống đỡ tiếp. Lại không nói tiếng nào. Đã sưng. Ta mang ngươi đi bệnh viện đi. Trương Dịch Phong đứng lên. Hỏi. Còn có thể đi sao? Có thể. Được rồi. Kiên cường cô gái không đả thương nổi. Trương Dịch Phong cởi dưới mình áo khoác. Khoác lên Hạ Mịch Hà trên mình. Nàng quần áo đơn bạc quần áo làm việc. Phòng cà phê bên trong có máy điều hòa không khí. Ngược lại là không cảm thấy lạnh. Nhưng là bây giờ đi ra. Gió rét từng cơn. Hạ Mịch Hà tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã cóng đến ảm đạm. Nhưng nàng như cũ khổ xanh trước không nói lời nào. Ngươi đem quần áo cho ta. Ngươi không lạnh sao? Có nghe hay không qua một câu nói? Phụ nữ là đoàn lửa. Đứng ở bên người nàng người đàn ông. Vĩnh viễn sẽ không cảm thấy lạnh. Trương Dịch Phong nghiêm trang nói bậy nói bạ. Hạ Mịch Hà lại vẫn liền tin. Cau mày suy nghĩ. Những lời này là người nào nói đâu? Lên đây đi. Ta cõng ngươi đi. Trương Dịch Phong đột nhiên ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng nói. Chính ta có thể đi. À, tìm kiếm nàng ý kiến. Còn không bằng trực tiếp dứt khoát một chút. Trương Dịch Phong nắm ở nàng chân cong. Hơi dùng sức. Hạ Mịch Hà cả người trực tiếp nằm ở Trương Dịch Phong trên lưng. Kinh hồn bất định. Hù chết ta. Hạ Mịch Hà đỏ mặt. Ở Trương Dịch Phong gánh ở trên vỗ một cái. À, lại là một tiếng thét chói tai. Trương Dịch Phong đột nhiên đứng lên. Hạ Mịch Hà ngửa người về phía sau. Bị sợ nhỏ mặt đỏ rồi lại trắng. Vội vàng dùng tay vòng ở cổ Trương Dịch Phong. Hai người trước ngực sau lưng. Chặt chẽ sát hợp chung một chỗ. Rất ít cùng người đàn ông từng có thân mật tiếp xúc Hạ Mịch Hà. Đầu nhỏ trống rỗng. Khôn khéo nằm ở trên lưng hắn. Không dám nói lời nào. Tinh xảo trên mặt. Đã đỏ như máu. Gió rét gào thét, người đi đường vội vã, người đàn ông cõng người phụ nữ. Người phụ nữ yên lặng thùy mị ngưng mắt nhìn người đàn ông cái ót. Một màn này rất ấm áp, hạnh phúc sẽ truyền, phàm là đi qua bên cạnh bọn họ người. Cũng biết không nhịn được lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười kia là hâm mộ, nụ cười kia là chúc phúc, nụ cười kia là trông đợi. Hạ Mịch Hà lòng như nai đụng. Bất chi bất giác ở giữa, nàng vòng quanh trước Trương Dịch Phong cổ tay, lại siết chặt một ít. Người muốn giết ta cứ việc nói thẳng, không để cho ta thở hổn hển là chuyện gì xảy ra. Trương Dịch Phong danh mãnh cười nói. Nghe vậy, Hạ Mịch Hà đỏ thẫm mặt, lại là tươi đẹp, hơi buông lỏng một chút tay, nhưng là không có buông ra. Hai người đi bệnh viện, đi qua kiểm tra Hạ Mịch Hà cũng không có đả thương được gân cốt. Chẳng qua là thông thường uy tổn thương. Đắp bôi thuốc 3-4 ngày là có thể xuống đất. Ở rời bệnh viện lúc này Hạ Mịch Hà cố chấp tật xấu lại phạm. Nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt. Nói, tiền thuốc thang ta sẽ trả lại cho ngươi. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái. Ở Hạ Mịch Hà tiếng kêu sợ hãi trong. Lại một lần nữa ở nàng không có phòng bị lúc này đem nàng gánh ở trên lưng. Hạ Mịch Hà mặt đỏ, cũng cười, giống như một bé gái, đưa ra hai tay nhảy cẫng hoan hô. Đường về nhà, rất dài dằng dặc, nhưng lại ngắn ngủi, chỉ ít ở Hạ Mịch Hà trong lòng. Nàng hy vọng con đường này vĩnh viễn đi không tới cuối. Dĩ nhiên, nếu như nàng ý tưởng bị Trương Dịch Phong biết, nhất định sẽ than khổ nàng quá ích kỷ. Cái này là phải đem Trương Dịch Phong mệt chết tiết tấu à? Trở lại Ngân Lan Mộng Hương, Trương Dịch Phong đem Hạ Mịch Hà thả ở trên ghế salon. Dặn dò nàng không nên lộn xộn, mình đi phòng bếp nấu cơm cho nàng. Hạ Mịch Hà quần áo Trương Dịch Phong áo khoác, ánh mắt cong, không nháy một cái nhìn Trương Dịch Phong ở phòng bếp bận bịu tới bận bịu đã qua. Cảm ơn ngươi, bại hoại, Hạ Mịch Hà cười nhỏ giọng nói. Cơm tối không phong phú, Trương Dịch Phong làm thức ăn cũng chỉ ba lưỡi búa to. Chém xong thì xong rồi. Bất quá Hạ Mịch Hà cùng lần đầu tiên ăn hắn làm thức ăn vậy. Ăn nồng nhiệt, hoặc giả là tâm tính biến hóa. Hạ Mịch Hà nụ cười trên mặt, một mực không gầy qua. Ăn xong cơm tối, hai người song song ngồi ở trên ghế salon xem TV. Có lẽ là thời gian quá dài không xem TV. Lại hoặc giả là bị Giang Thanh Yến lây. Hắn lại đối với Hoan Nhạc Kim Tiêu thấy hứng thú. Thấy rất mê mẫn. Không chút nào chú ý tới một bên Hạ Mịch Hà đầu nhỏ một mực đi xuống điểm. Cho đến nàng tựa vào Trương Dịch Phong trên bả vai ngủ lúc này Trương Dịch Phong mới phản ứng được. Đem Hạ Mịch Hà đỡ dựa vào ghế salon. Nhẹ nhàng đứng lên. Đi vào phòng vệ sinh. Sắp xếp một chậu nước nóng bưng đi tới Hạ Mịch Hà trước người. Nâng lên chân nàng, bỏ đi giày vớ, u nhẹ nhàng thả trong nước nóng. Hạ Mịch Hà chân, rất đẹp, hoặc giả là bởi vì là rất ít mang giày cao gót duyên cớ. Năm lai lịch chỉ trong suốt ngay ngắn, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Đừng động, cẩn thận đem nước lấy được trên vết thương. Nhiệt độ của nước không cao không thấp, rất thích hợp. Hạ Mịch Hà buồn ngủ, ngay tức thì bị ấm áp thức tỉnh. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thẫm, thẹn thùng, khiếp khiếp nhìn Trương Dịch Phong, ánh mắt như nước, mềm hóa lòng người, ta đời này chỉ cho mẹ ta rửa qua chân. Trương Dịch Phong cười lên, nói, bây giờ nhiều một cái ngươi, sau này ngươi kết hôn rồi, còn biết nhiều đi nữa một người. Hạ Mịch Hà cúi đầu nói, Trương Dịch Phong thân thể run lên, như không có chuyện gì xảy ra nói. Ta cả đời chỉ cho hai phụ nữ rửa chân. Hạ Mịch Hà trầm mặc, lẳng lặng hưởng thụ ngắn ngủi ấm áp. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Hạ Mịch Hà bị Trương Dịch Phong cử động sợ hết hồn. Mình thân thể, lại bị hắn hoành ôm vào trong ngực. Tên bại hoại này sẽ không cần làm chuyện xấu đi. Thừa dịp người gặp nguy là đáng xấu hổ. Cái gì làm gì? Đưa ngươi đi ngủ à? Không phải mới vừa rất mệt không? Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được, ôm Hạ Mịch Hà đi tới nàng gian phòng. Nói thật, Trương Dịch Phong là lần đầu tiên vào nàng gian phòng. Bên trong trang sức không phải thiếu nữ màu hồng hệ, càng không phải là giản lược hệ, mà là văn nghệ hệ. Bày la liệt sách, ngay ngắn như nhau thả ở trong phòng. Cho dù không có kệ sách, cũng không có chút hỗn loạn nào. Nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường, kéo qua đắp chăn kín. Trương Dịch Phong không có dừng lại, trực tiếp đi về phía cửa, sụm một tiếng, đèn điện đóng kín, thế giới rơi vào một mảnh bóng tối. Ngay sau đó, truyền tới đóng cửa thanh âm, toàn bộ quá trình, Hạ Mịch Hà cũng không nói gì, nàng không biết mình đang suy nghĩ gì. Bóng tối đêm, nàng nhìn trần nhà ngẩn người, ngu ngốc, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.